Bạch tử tái sinh, chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc bầu chọn đã mang lại sự chú ý, ảnh hưởng lớn đến số phiếu của bạch tử trên bảng xếp hạng. Hoa khôi, vì mọi người đều rất mong đợi bạch tử sẽ mang đến chương trình gì đó đặc sắc, nên nhiều người đã lên bảng bầu chọn cho cô. Số phiếu của Trầm Thanh Thanh đứng đầu, nhưng vào buổi tối, bạch tử đã vượt qua cô ta. Trầm Thanh Thanh lúc này rất tức giận vô cùng. Cô ta lập tức liên hệ với người để làm lại các phiếu bầu. Cô ta phải giành lại số phiếu từ tay bạch tử. Lần trước khi Trầm Thanh Thanh thao túng số phiếu, cô ta chỉ làm một chút, rất khó phát hiện. Nhưng lần này, cô quá vội vàng. Số phiếu tăng vọt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không chỉ là ban tổ chức, mà cả các thí sinh khác trong bảng xếp hạng. 3 ngày nữa là đến lễ hội mùa thu. Chiều hôm đó, bạch tử vô tình gặp phải nhóm của Lâm Vân trong hành lang của tòa nhà giảng đường. Ban đầu chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình, nhưng họ cố tình chặn đường bạch tử. Bạch tử đi sang trái thì họ cũng đi sang trái. Bạch tử đi sang phải thì họ cũng đi sang phải. Rõ ràng là đang tìm cớ gây sự. Cùng lúc đó, ở đầu hành lang đối diện, Tạ Bắc Mạc vừa cùng một số thành viên trong hội học sinh kiểm tra vệ sinh xong và tình cờ nhìn thấy cảnh bạch tử bị Lâm Vân chặn lại. Đôi mắt Tạ Bắc Mạc hạ xuống, trong ánh mắt chứa đầy sự đe dọa. Bạch tử, đừng tưởng rằng chỉ vì bình chọn trên diễn đàn cao một chút mà đã kiêu ngạo. Giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách lớn. Tiếng chuông vào học vang lên. Bạch tử ôm sách, ánh mắt bình thản nhìn Lâm Vân, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Trêu đùa, trời sáng rồi, tưởng là mình giỏi lắm sao? Lâm Vân trừng mắt, dù tôi không giỏi cũng còn hơn cô. Tốt nhất là tránh xa Chu Hòe ra. Đừng để tôi phải cảnh cáo cô. Bạch tử, nếu tôi không tránh xa thì sao? Lâm Vân tức giận cười khẩy. Bạch tử, chỉ biết nói mồm thôi có ích gì, nếu khoác lác mà có tác dụng, thì khắp nơi đã toàn ông chủ lớn rồi. Xã hội này cần thực lực, chủ tịch câu lạc bộ chúng tôi nhà có tiền có thế, lại còn là giám đốc trường T. Nếu bạn không tránh xa Chu Hòe, chờ đợi cô chỉ có bị đuổi học thôi, không tin thì cứ đợi mà xem. À, bị đuổi học à, bạch tử thở dài. Giọng điệu chuyển sang chế giễu. Sợ quá, cô còn không đi cảnh cáo Chu Hòe. Bảo anh ta tránh xa tôi đi. Bạch tử và Chu Hòe chỉ là bạn bè. Hành động của Lâm Vân rõ ràng là vì không làm gì được Chu Hòe, nên mới dùng lời đe dọa đối phó với bạch tử. Mà trùng hợp là, bạch tử lại không sợ những lời đe dọa như vậy. Bạch tử chuẩn bị rời đi, nhưng Lâm Vân lại một lần nữa chặn đường cô, nói, cô chẳng qua chỉ là thế thân cho chủ tịch câu lạc bộ chúng tôi thôi. Làm thế thân mà còn vui vẻ như vậy, thật ngu ngốc, PFFT, cô muốn làm thế thân cũng không làm được đâu. Cô quan tâm đến việc Chu Hòe ở bên ai vậy? Chẳng lẽ cô thích anh ấy? Cô, không biết có phải bạch tử đã nói trúng tim đen của Lâm Vân hay không? Lâm Vân tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay định tát vào mặt bạch tử. Ngay lúc này, Tạ Bắc Mạc vừa hay đi đến sau lưng họ. Anh giơ tay chắn lấy cú tát của Lâm Vân một cách chính xác. Bạch tử liền phản ứng nhanh, vùng tay tát lại Lâm Vân một cái. Bốp, một dấu tay đỏ rực hiện lên trên mặt Lâm Vân. Lâm Vân quay mặt sang một bên, tay còn lại ôm mặt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch tử. Cô, bạch tử xoay cổ tay, lạnh lùng nói, sự nhẫn nhịn của tôi có giới hạn. Mấy người trong câu lạc bộ múa chẳng khác gì ruồi muỗi. Phiền phức quá, đừng nghĩ chỉ mình các cô biết tát. Nếu lần sau còn muốn nói lời đe dọa, bảo Quý Noãn Thu tự mình đến, xem tôi có tát vào mặt cô ta không. Lần trước ở căng tin, bạch tử không tát, nhưng lần này ở hành lang thì cô không ngại vung tay. Nếu muốn coi cô là quả hồng mềm mà vát, thì phải xem các cô có đủ khả năng không. Những người trong câu lạc bộ múa quay đầu nhìn thấy Tạ Bắc Mạc, lập tức nói, chủ tịch cũng nhìn thấy rồi đấy. Bạch Tử đánh người với thái độ thô bạo, nhất định phải trừ điểm, còn phải thông báo cho phụ huynh của cô ta nữa. Đúng vậy, Tạ Bắc Mạc buông tay Lâm Vân xuống, nhẹ nhàng nói với Bạch Tử, em đi về lớp học đi. Bạch Tử nhấc chân đi thẳng, phía sau vang lên tiếng tức giận bất mãn của câu lạc bộ múa. Chủ tịch, anh không thể bao che cho Bạch Tử như vậy được. Cô ta rõ ràng vừa đánh người. Tạ Bắc Mạc giọng lạnh lùng, cô ấy là tự vệ chính đáng. Nói xong, anh quay sang nhìn các thành viên hội học sinh phía sau. Các cậu có thấy tôi bao che cho Bạch Tử không? Không có đâu, chủ tịch. Những người trong câu lạc bộ múa sững sờ. Cái này mà không gọi là bao che thì là gì? Tối trước ngày tổ chức lễ hội mùa thu, Giang Quỳnh Chi đã tặng Bạch Tử một bộ trang phục múa đôn hoàng vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Trong chiếc hộp đen, bộ trang phục được gấp gọn gàng, nhìn vào là không thể rời mắt khỏi những viên ngọc trai đính trên đó. Đẹp quá, cái móc treo này cũng sáng quá. Giang Quỳnh Chi nhìn thấy Bạch Tử thích bộ trang phục, bà cảm thấy rất hài lòng. Bạch Tử, đây là bộ trang phục mà mẹ từng mặc khi còn trẻ. Vóc dáng của con và mẹ khi đó giống nhau. Mau thử xem sao. Bộ trang phục đôn hoàng này là một trong những bộ trang phục nổi tiếng nhất của Giang Quỳnh Chi khi bà biểu diễn trong vở kịch Thịnh Đường. Bộ trang phục này được đặt làm thủ công với giá cực cao. Để đạt được sự chân thực, tất cả đều dùng lụa cao cấp làm nền. Ngọc trai đính lên đều là thật. Từng viên đều được thợ thủ công khâu từng cái một. Bộ trang phục này cũng phải mất cả năm trời để hoàn thành. Mẫu mã của nó dù có qua 50 năm nữa cũng sẽ không bao giờ lỗi thời và có giá trị sưu tầm cực cao. Khi Giang Quỳnh Chi biểu diễn xong, một bảo tàng đã liên hệ để muốn thu mua bộ trang phục này. Nhưng bà đã từ chối. Ngày nay, bộ trang phục này lẽ ra phải được bảo quản trong bảo tàng, lại được Giang Quỳnh Chi lấy ra tặng cho Bạch Tử để cô mặc biểu diễn trong lễ hội mùa thu của trường T. Đúng là quá lãng phí. Nếu những người trong bảo tàng biết được, họ chắc chắn sẽ rất tiếc nuối. Bạch Tử thay xong trang phục và bước ra từ phòng thay đồ, quay một vòng trước mặt mọi người. Bạch Xuyên Hùng và Bạch Vân Thâm lập tức vỗ tay. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, đẹp tuyệt vời, con gái ta thật xinh đẹp. Mặc thế này lên sân khấu chẳng cần phải biểu diễn gì nữa. Người ở dưới sân khấu có mắt ai mà không bỏ phiếu cho con chứ. Bạch Tử, quá đẹp rồi, thật sự rất hợp với em. Giang Quỳnh Chi càng cảm thấy hài lòng. Nhìn Bạch Tử như nhìn thấy chính mình ở thời kỳ đỉnh cao khi còn trẻ. Ngày xưa, khi Giang Quỳnh Chi diễn kịch, dưới sân khấu đầy rẫy người hâm mộ, bà lúc ấy là báu vật không ai sánh bằng trong giới kịch nói. Tất nhiên, dù hiện tại địa vị của bà không ai có thể thay thế. Chỉ là, tuổi tác đã lớn, không thể không nhớ lại những ngày tháng xưa. Quá đẹp rồi, Bạch Tử. Bạch Tử tiến lại ôm Giang Quỳnh Chi. Cảm ơn mẹ, bộ trang phục này cứ để không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu có thể để con mặc, đó là giá trị cuối cùng của nó. Bạch Tử, con nhất định sẽ giành được giải nhất. Mẹ đang chờ tin tốt từ con. Vâng ạ, ngày hôm sau. Sau khi tan học, lễ hội mùa thu bắt đầu lúc 7 giờ tối. Vào lúc 2 giờ chiều, công tác chuẩn bị sân khấu bắt đầu. 7 giờ tối, mọi người bắt đầu vào hội trường. Cổng trường T rộng mở. Phía trước sân khấu vô cùng nhộn nhịp. Từ Hiểu Đồng vội vàng từ ngoài chạy vào hậu trường. Không thể tin nổi, Bạch Tử, ngoài kia đông quá. Cảnh tượng hoành tráng thế này, đúng là lễ hội mùa thu chỉ có một lần trong năm. Cách chương